Chương 382, Hoa Đăng. Bích Ngọc phát hiện không đúng kỉnh, nhỏ giọng hỏi, tiểu thư, ngài là không phải thấy người nào, hoặc là chuyện gì? Thẩm Thanh Lan hoảng hốt lắc đầu, không có, ta vừa nhìn đến một ngọn đèn, rất dễ nhìn, đến gần, không gì hơn cái này. Phỉ Thúy buồn bực chung quanh, nào ngọn đèn? Thẩm Thanh Lan chợt cảm thấy đần độn không thú vị, quá xấu, đừng xem. Xoay người rời đi. Bích Ngọc tâm tư tinh mịn, đánh giá Thẩm Thanh Lan thất vọng lại buồn bực biểu tình, từ cái nghĩ ngợi, vẫn là hạ giọng truy vấn, tiểu thư, ngài đến cùng nhìn thấy gì? Là tên trộm vẫn là Tây người Khương? Thẩm Thanh Lan không nghĩ đến nàng sẽ nghĩ đến này dạng, ngạc nhiên đồng thời lại nhẹ nhàng thở ra, đều không phải chính là đèn. Bích Ngọc biết, đây ý là dù có thế nào cũng không chịu nói rõ, đành phải từ bên cạnh khuyên nhủ, mặc kệ là loại nào, tiểu thư vừa rồi như thế lô mãng thất thất đuổi theo, đều quá nguy hiểm, mặc kệ là tên trộm vẫn là Tây người Khương, chúng ta đều chớ trêu chọc, nếu là đem bọn họ chọc nóng nảy, chó cùng rứt dậu, thì phiền toái. Thẩm Thanh Lan dở khóc dở cười, chỉ có thể nói cái gì đáp ứng cái gì. Trên đường hoa đăng không ít, siêu ảo thuật không ít, an vật cũng không ít, Phỉ Thúy thấy hai mắt phát sáng, cái này cũng không tại Thân Châu gặp qua, cái kia cũng không tại Thân Châu nếm qua, không thiếu được mỗi dạng đều nếm hai cái. Thẩm Thanh Lan thấy một loại hạt vừng bánh, cảm thấy thanh hương xông vào mũi, cũng không nhịn được lấy một cái, đem mặt nạ lấy xuống, treo tại trên thắt lưng, cắn một cái hạt vừng bánh, lập tức gắn bó ngậm hương. Mang mặt nạ người vốn là không nhiều, Tây Bắc dân phong phần lớn thô lô hào sảng, mặc kệ nam nữ già trẻ, ở nơi này chúc mừng trong ngày lễ, chẳng sợ trời giá rét đông lạnh, cũng đều đi ra cửa đến, đại khẩu ăn, lớn tiếng cười, Thẩm Thanh Lan ba người trà trộn trong đó, vui vẻ vô cùng. Ai, Bích, ai, Thẩm tiểu thư đột nhiên, trong đám người chuyển đến vui mừng tiếng hô. Thẩm Thanh Lan vừa nhữ mày nhìn, Bích Ngọc đã quát lớn, trên đường cái hô cái gì kêu Tiết Dương chạy tới, lại nói thì thanh âm liền nhỏ rất nhiều, hắn hoang mang nhìn trái nhìn phải, tướng quân không theo ngài sao? Thẩm Thanh Lan nhớ tới vừa rồi cái kia cùng mỹ nhân sóng vai tiến vào tiểu lâu bóng lưng, khe nhữ mày, nhẹ nói, Tiết Dương, chớ nói nhảm. Ta từ trước đến nay Hội Châu, chưa bao giờ thấy hắn, hắn theo ta làm cái gì? Thẩm tiểu thư ngài không cao hứng sao? Tiết Dương sắc mặt tựa hổ càng hoang mang. Thẩm Thanh Lan mím chặt miệng, ta thật cao hứng. Tiết Dương lòng nói, ta chẳng lẽ liền biểu tình đều sẽ nhìn lầm? Lại không tốt vẫn luôn truy vấn, đành phải sờ sờ cái gáy, ngượng ngùng cười một tiếng, ba người các ngươi cô nương ra quá không an toàn, nếu không ta theo bảo hộ các ngươi. Thẩm Thanh Lan lắc đầu, không cần. Ngươi đi giúp của ngươi đi, trên đường nhiều người như vậy, chúng ta đi đi nhìn xem, không có việc gì. Cất bước muốn đi. Bích Ngọc đột nhiên hỏi, Tiết Dương, các ngươi tướng quân đâu? Hắn lần trước đột nhiên tập, không phải đã sớm trở về sao? Như thế nào vẫn luôn không lộ diện là trở về, nhưng là trong quân doanh xảy ra chút chuyện, vẫn luôn bể bộn nhiều việc. Tiết Dương lại một lần nhìn khắp bốn phía, nhưng là hôm nay không có việc gì à, nói tìm đến tìm hắn liếc mắt Thẩm Thanh Lan. Nhớ tới Bích Ngọc nhắc nhở hắn nhỏ tiếng chút, vì thế lại hướng xuống ép thanh âm, tìm đến Thẩm vừa mở miệng, lại thấy Thẩm Thanh Lan đã đi ra vài bước ngoài. Ai, Thẩm Tiết Dương buồn bực, đây là thế nào? Bích Ngọc vốn còn muốn lại thừa cơ hội này hỏi lại hắn vài câu, lại sợ Thẩm Thanh Lan lạc đường, chỉ phải khoát tay, đuổi theo đi. Tiểu thư, đi như thế nào nhanh như vậy? Bích Ngọc thấp giọng hỏi, tiểu thư hẳn là có chuyện hỏi hắn mới là, đánh mất cơ hội. Chẳng phải đáng tiếc? Thẩm Thanh Lan miết trong tay nửa cái hạt vừng bánh, cảm thấy miệng thanh hương cũng thay đổi được chua xót, rốt cuộc ăn không trôi, nàng lắc đầu, trên đường cái, không có gì để hỏi, gọi người bên ngoài nghe đi không tốt. Bích Ngọc nhớ ra, lời này nghe là có đạo lý, nhưng tổng cảm thấy không được tự nhiên, không bằng, tiểu thư tại bậc này một hồi, nô tỳ đi qua hỏi hắn. Không cần. Thẩm Thanh Lan nghiêm túc ngăn lại, chúng ta ra ngoài chơi nhi, mau mau tươi sống. Mặc kệ những chuyện khác. Gì, đó không phải là Thẩm tiểu thư sao? Cách đó không xa, có nữ tử đi tới. Thẩm Thanh Lan thu thập khởi cảm xúc, gật đầu mà cười, Lưu tiểu thư, thật xảo. Lưu tiểu thư đã đổi trang phục, nhưng đồng dạng là một thân phục trang đẹp đẽ, dẫn 4-5 cái nha đầu, mỗi người trong tay xách đèn. Thẩm tiểu thư không có coi trọng đèn sao? Thẩm Thanh Lan cười, không phải không coi trọng, là coi trọng quá nhiều, liền không tốt lựa chọn, cũng không thể đều mua xuống. Đơn giản không mua, nhiều vòng vòng. Lưu tiểu thư che miệng cười một cái, đổi cái đề tài, nói, hôm nay ban ngày, Thẩm tiểu thư sớm liền rời đi lô phủ, ta nghĩ cùng Thẩm tiểu thư nói vài câu đều không tìm cơ hội. Thẩm Thanh Lan cười nhạt một tiếng, mới tới Hội Châu, ra mẫu sự vụ quân thân. Trong lòng lại là lạnh lùng cười một tiếng, không tìm cơ hội sao cũng là không ngại, cái này không, chúng ta lại gặp nhau Thẩm Tiểu Thư đây là lần đầu tiên trải qua Hội Châu Tiết Nguyên Tiêu đâu, ta cùng Thẩm Tiểu Thư vòng vòng đi, cho Thẩm Tiểu Thư nói một chút chuyện Lý Thú Nhi. Thẩm Thanh Lan đối Lưu Tiểu Thư ấn tượng không về phần quá kém, nhưng là không khẳng định nhiều tốt, mà xa không có đến quen như vậy đều tình cảnh, bởi vậy chần chờ một chút, nhưng suy nghĩ đến rộng kết giao ý nghĩa, vẫn là cười gật đầu. Nhưng mà, không đợi nàng gật đầu hạ, Lưu Tiểu Thư như là lại hối hận, cái kia ta cũng không giỏi nói chuyện, Thẩm Tiểu Thư còn không bằng chính mình vừa nhìn vừa chơi đâu, dù sao Thẩm Tiểu Thư là muốn định cư tại Hội Châu, về sau còn có là thời gian cùng chơi với nhau. Thẩm Thanh Lan bị đảo mắt đổi ý thái độ biến thành không hiểu thấu, may mà nàng bản thân cũng không phải rất thích ý cùng Lưu Tiểu Thư đồng hành, lúc này gật đầu, hai người cáo biệt. Lưu Tiểu Thư vội vàng rời đi, đảo mắt liền chui tiến đám người, mặt sau nha đầu đều thiếu chút nữa không đuổi kịp. Phỉ Thúy mắt sắc, kiếm chân đuổi theo nhìn. Tiểu Thư, Lưu Tiểu Thư hình như là đuổi theo người. Tiểu Thư, Lưu Tiểu Thư như là muốn đi một cái khác phố. Tiểu Thư, Lưu Tiểu Thư đuổi kịp một người, đó là ai nha, chưa thấy qua nha. Thẩm Thanh Lan cười, Hội Châu nhiều người, ngươi vừa tới vài ngày, còn người tài ba người đều nhận biết nha. Lưu Tiểu Thư cùng người Phỉ Thúy đột nhiên sắc mặt đại biến, cổ cổ quái quái, rụt cổ, lôi kéo Thẩm Thanh Lan đi một cái khác phương hướng đi, bên này giống như càng đẹp mắt. Thẩm Thanh Lan cũng hiếu kỳ, bị Phỉ Thúy kéo, thiên quay đầu thăm dò đầu nhìn một cái. Cái nhìn này chính nhìn thấy một người tuổi còn trẻ nam tử ngả ngớn dùng phiến tử dơ lên Lưu Tiểu Thư cằm, sau đó lại gần tại trên mặt nàng hôn một cái, Lưu Tiểu Thư xấu hổ cười không tránh. Chúng ta cũng đi mua cái đèn lồng đi. Thẩm Thanh Lan cũng đỏ mặt, theo Phỉ Thúy ngắt lời tránh ra, lòng nói nhìn người không thể chỉ nhìn bề ngoài a. Ban ngày tại Lô Phủ gặp Lưu Tiểu Thư nói chuyện làm việc ủy ủy khuất khuất, nhu thuận yếu đuối, chính là cùng người cãi nhau, cao giọng về cao giọng. Khi thế vẫn hiện không đủ, chính mình còn tưởng rằng nàng trong lòng cuối cùng khiếp đảm yếu đuối, ai biết lại dám tại trước công chúng hạ cùng nam tử thân mật, lại là chính mình đã trông nhầm.